Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bất quá rất nhanh, Khảm Tây liền không có tinh lực đi cùng Ân Niên tiếp tục chống đối, Dương Nhứ đem Khảm Tây chú ý của lực kéo lại, đối mặt tức giận Dương Nhứ, Khảm Tây nội tâm có chút bối rối, dù sao Dương Nhứ cảnh giới cao hơn hắn nhất cấp, bất quá Khảm Tây cũng không quá mức gấp gáp, dù sao bên cạnh còn có Ân Niên bọn hắn, dù là chính mình đánh không lại Dương Nhứ, bọn hắn cũng sẽ cùng một chỗ liên thủ đối phó, từ đó, Thất Tuyệt Môn cùng Hoàng Thất xem như triệt để vạch mặt, Dương Nhứ mở hai mắt ra, sương mù cả lên mặt gò má, lộ ra cả người thần bí, Khảm Tây cơ thể xù lông, phát giác được khí tức nguy hiểm, chợt quay người, vừa mới còn tại Khảm Tây phía trước Dương Nhứ, xuất hiện ở Khảm Tây sau lưng, Khảm Tây ánh mắt trợn to, không thể tin cúi đầu, máu đỏ tươi từ Khảm Tây cơ thể ứa ra mà ra, Dương Nhứ mà bàn tay xâm nhập Khảm Tây cơ thể, huyết dịch chính là từ hai người đụng nhau chỗ bốc lên, hắn không có minh bạch, Dương Nhứ là thế nào tại chính mình không có phát hiện đã đến phía sau mình. Còn làm bị thương hắn, trong nháy mắt minh bạch, một trận hoảng sợ, Dương Nhứ có thế trực tiếp muốn mạng của mình, Khảm Tây. Thất thần làm cái gì? Ân Niên bọn hắn cũng không có thấy Dương Nhứ động tác, cho nên đối mặt đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, đều có chút xôn xao, tại hiện trường xem ra, Khảm Tây là hoàn toàn không có trả tay năng lực, Vương Đằng một mực chú ý đến Dương Nhứ, hắn cũng không có nghĩ đến Dương Nhứ lực bộc phát mạnh như vậy. Trong đầu hắn cũng tại mô phỏng nếu như mình cùng Dương Nhứ đối đầu, phần thắng là bao nhiêu, cũng đủ để nhìn ra, Dương Nhứ đối mặt hắn thời điểm cũng không có tác dụng đem hết toàn lực, hiện trường hoàn toàn cháy khét, Dương Nhứ song đầy đỏ bừng, trong tay tiên huyết càng thêm kích động hắn, lúc trước hắn là đối chuẩn Khảm Tây nơi tim, tại sắp tiếp cận mục tiêu thời điểm, Khảm Tây cơ thể bản năng bên cạnh né một cái, Dương Nhứ đã bắt lệch, Dương Nhứ đối mặt kết quả như vậy nhíu mày, tay quét ngang, muốn trực tiếp xuyên qua Khảm Tây cơ thể, Khảm Tây đã triệt để chọc giận hắn, hắn không có ý định nhường Khảm Tây tiếp tục sống sót, Khảm Tây rất nhanh liền phản ứng lại, tay ấn xuống ở Dương Nhứ động tác, Dương Nhứ trong tay năng lượng xúc tích, mặc dù bị Khảm Tây chế trụ, Khảm Tây có chút phí sức, cái trán không ngừng bốc lên mồ hôi, hắn đã rất lâu không có thụ thương, không có đối mặt tình huống như vậy, hai người giằng co thời điểm, Ân Niên bọn hắn lập tức đối với Dương Nhứ động thủ. Dương Nhứ nghiêng người tránh né lấy công kích của bọn họ, rậm rạp chằng chịt công kích bao quanh Dương Nhứ, Dương Nhứ bị buộc mà buông ra Khảm Tây, mặt tràn đầy mà không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể giải quyết Khảm Tây, tại Dương Nhứ buông tay phía sau, Khảm Tây liền từ mới vừa vị trí lui trở về Ân Niên bên này, tay che lấy vết thương, khóe miệng giữ lại huyết, nhìn tình huống có chút không tốt lắm bộ dáng, Ân Niên có chút không yên lòng mà hỏi đến, không có sao chứ? Khảm Tây nhếch mép một cái, nhíu mày, không tốt lắm, Khảm Tây trên tay đoán chừng dính vài thứ, ngươi cũng biết Thất Tuyệt Môn độc có thể xưng nhất tuyệt, không biết xóa liễu thập sao đồ vật, ta vừa mới dùng tinh thần lực đi tu phục thương tích, nhưng mà ngăn không được huyết, vô dụng. Nghe xong lời này, Ân Niên bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, Khảm Tây tinh thần lực chữa trị khôi phục rất nhanh, nhưng mà không nghĩ tới tinh thần lực đối mặt dạng này vết thương thế mà không cần, Khảm Tây, ngươi trước nghỉ ngơi, Trần Minh. Ngươi giúp đỡ chữa thương, bên này giao cho chúng ta. Ân Niên quyết định thật nhanh làm ra quyết định, Khảm Tây còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn Ân Niên bọn hắn không rảnh, cũng liền ngoan ngoãn theo nghe Ân Niên mà nói, chỉ là vẫn là có chút không yên lòng. Ân Niên, các ngươi phải cẩn thận Dương Nhứ, hắn sẽ liễm ở khí tức của mình, để cho ngươi không phát hiện được hắn tồn tại, còn có thể mê hoặc ngươi. Đây chính là vừa mới Khảm Tây cảm xúc, rõ ràng Dương Nhứ mới vừa rồi còn tại chính mình trước mắt. Không có một chút dấu hiệu mà tự ra hiện tại phía sau mình, còn chuẩn bị cho tốt đã thương chính mình, đã biết, yên tâm nằm a. Nói xong, Ân Niên liền chuyên tâm đối phó Dương Nhứ, Vương Đằng cũng không động thủ, hắn đang quan sát, đối mặt tức giận Dương Nhứ, hắn muốn biết Dương Nhứ động thủ quy luật, Ân Niên cùng còn dư lại ba vị trường lão tại Dương Nhứ ba cái phương vị kiềm chế lấy Dương Nhứ nhìn xem bọn hắn cái trạng thái này, cười nhạo lấy, đây chính là hoàng thất thực lực sao? Cần ba người động thủ, một cái có thể đánh cũng không có. Đối mặt Dương Nhứ trào phúng, Ân Niên ánh mắt bọn họ cũng không có dơ lên, thần sắc vẫn như cũ, Dương Nhứ nói lời một chút cũng không có kích động đến bọn hắn. Vương Đằng có chút khác biệt, ông cánh tay quan sát cái này Dương Nhứ, cảm giác có chút không đúng, hắn không có nghĩ đến Dương Nhứ sẽ tiến hành ngôn ngữ châm chọc, nếu là hắn là Dương Nhứ, nhất định sẽ trực tiếp động thủ, một điểm nói nhảm cũng sẽ không nói nhiều, có chút khác thường. Vương Đằng cẩn thận nhớ lại một chút Dương Nhứ cùng Khảm Tây đánh nhau phía sau nhất cử nhất động, có chút suy nghĩ, nhưng mà cũng không hề hoàn toàn làm rõ. Sư phó. Một tiếng thanh thúy lại hốt hoảng âm thanh từ Vương Đằng hậu phương truyền đến, hiện trường trong nháy mắt sao động đứng lên. Tuyết Di, nghe lời, trở về. Dương Nhứ ánh mắt trong nháy mắt thanh minh, hướng về phía Dương Tuyết Di ra lệnh, sau đó hung tợn nhìn xem Dương Tuyết Di người đàn ông sau lưng, Dương Bỉnh, chuyện gì xảy ra, không phải để các ngươi xem trọng thánh nữ sao? Đối mặt Dương Nhứ chất vấn, tên kia gọi Dương Bỉnh nam tử chính là Thất Tuyệt cửa đại đệ tử. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Tuyết Di phương hướng của bọn hắn, Vương Đằng quay người nhìn xem, phía sau hắn chỉ xuất hiện hai người, một cái chính là bọn họ nói tới Dương Tuyết Di, một cái chính là phía trước thấy qua Dương Bỉnh, bất quá Dương Bỉnh sắc mặt cũng không phải quá tốt. Dương Tuyết Di đi qua trong khoảng thời gian này Dương Nhứ an dưỡng, đã khôi phục bình thường, lúc này hắn đối địch mà nhìn xem chung quanh đối phó sư phó của nàng nhân, Ân Niên gia gia, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ sư phụ ta. Hoàng đế gia gia biết không? Dương Tuyết Di từ nhỏ đã tại hoàng thất lớn lên, đối với hoàng thất trưởng lão vẫn là quen thuộc, nàng đằng sau mặc dù vào Thất Tuyệt môn, nhưng là bởi vì huyết thống quan hệ, nàng còn thường xuyên trở về qua, Ân Niên vẫn không nói gì, nằm ở một bên luôn luôn không quen nhìn Dương Tuyết Di Khảm Tây liền bầu không khí nói, Dương Tuyết Di, ngươi xem tin tường. Là ngươi sư phó ỷ vào tu vi của mình, muốn làm gì thì làm. Sư phụ ta làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, ngược lại là Khảm Tây trưởng lão ngươi, như thế không được sao, thế mà đánh không lại sư phụ ta một chiêu liền thụ thương nghiêm trọng như vậy, xem ra chờ đi ra, ta phải đi cùng hoàng đế gia gia phản ứng, hoàng thất không dưỡng người rảnh rỗi. Dương Tuyết Di mang theo ánh mắt uy hiếp nhìn xem Ân Niên bọn hắn, để bọn hắn minh bạch, đắc tội nàng chính là đắc tội chỗ dựa của bọn họ, để bọn hắn không nên khinh cử vọng động. Nàng có thế tùy thời để bọn hắn rời đi. Khảm phía tây đối với một tiểu nha đầu phiến tử uy hiếp không khỏi cười. Dương Tuyết Di a Dương Tuyết Di, ngươi có thể uy hiếp ai? Đã rất lâu chưa có trở về hoàng thất đi, ngươi thật đúng là cho là bây giờ hoàng thất lập trường còn giống như trước kia sao? Khảm tây luôn luôn không vui Dương Tuyết Di, nữ tử này ỷ vào chính mình cùng hoàng thất thân thích thân phận, thường xuyên phá rối cục diện, còn tưởng rằng chính mình rất trọng yếu. Ta không cùng kẻ yếu nói chuyện, Ân Niên gia gia, đây là ta sư phó, hy vọng các ngươi không nên động thủ, nếu không đến lúc đó các ngươi bị thương, nhưng không có người đi chiếu cố ta cái kia mềm yếu Lục muội muội. Dương Tuyết Di cao ngạo mà nhìn xem Ân Niên bọn hắn, ngữ khí rất là cường ngạnh. 2897 chương chọc giận. Vương Đằng nghe nói như thế, không nhịn được, cười ra tiếng. Dương Tuyết Di lúc này mới đem tầm mắt đặt ở Vương Đằng trên thân, bị đánh gãy Dương Tuyết Di mặt coi thường nhìn xem Vương Đằng, nếu không phải Vương Đằng lên tiếng, nàng sẽ không đem tầm mắt đặt ở cái này tầm thường nam tử trên thân, mặc dù nam tử này khí tràng rất cường đại, nhưng nhìn không ra tu vi, Dương Tuyết Di khinh bỉ liếc mắt nhìn, liền dời đi ánh mắt, ngược lại là Dương Tuyết Di nam tử bên người Dương Bỉnh nhìn thấy Vương Đằng thời điểm, mở to hai mắt nhìn, hắn còn không có quên Vương Đằng mang cho hắn xung kích cảm giác, cả người đều ngẩn ra, Dương Bỉnh. Dương Nhứ trên không trung kêu rất nhiều âm thanh Dương Bỉnh cũng không có phản ứng. Hắn có chút tức giận đưa tay hướng về Dương Bỉnh công kích mà đi, Dương Bỉnh cơ thể bản năng trốn tránh, lấy lại tinh thần, đối mặt tức giận Dương Nhứ, Dương Bỉnh nội tâm một hồi sợ, vội vàng nói, nhị trưởng lão, mang thánh nữ trở về. Dương Nhứ không thể nghi ngờ âm thanh nói, Dương Bỉnh liền tiến lên nhìn xem Dương Tuyết Di nhíu mày, sư phó. Bọn hắn đều khi dễ ngươi, ta muốn giúp ngươi. Nói xong, Dương Tuyết Di không cho cự tuyệt mà đi tới Dương Nhứ bên người, Dương Bỉnh có chút chân tay luống cuống mà nhìn xem Dương Nhứ một mặt cưng chiều nhìn xem Dương Tuyết Di, nghe lời. Dương Nhứ thuyết phục cái này Tuyết Di, hắn sợ bọn họ đánh nhau sẽ lan đến gần Dương Tuyết Di một mặt bình tĩnh hướng về phía Dương Nhứ nói, sư phó, ngươi yên tâm, ta ở đây, bọn hắn không dám động thủ. Luôn luôn tính tình tốt Ân Niên nghe nói như thế đều có chút im lặng. Khác hai vị trường lão nhìn xem Ân Niên, nghĩ đến Dương Tuyết Di tiểu thư có một hiểu lầm, từ ngươi chủ động từ bỏ hoàng thất thân phận bắt đầu từ thời khắc đó, ngoại trừ ngươi cùng ngươi cha mẹ quan hệ, hoàng thất thì sẽ không đối với ngươi phụ trách. Ân Niên cười híp mắt nhìn xem Dương Tuyết Di, đưa tay một chiêu, động thủ. Khác hai vị trường lão nghe được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. mệnh lệnh, lập tức hướng về phía Dương Nhứ động thủ. Tuyết Di, ngươi trước ra ngoài. Gặp Ân Niên bọn hắn trực tiếp động thủ, Dương Nhứ không để ý Dương Tuyết Di ý nguyện, trực tiếp đem Dương Tuyết Di đưa ra ngoài, đẩy lên đến rồi địa phương an toàn. Đối mặt tình huống như vậy, Dương Tuyết Di rất là tức giận, bởi vì Ân Niên nói đoạn lời nói kia trực tiếp xé ra da mặt của nàng, bọn này đáng giận người. Vương Đằng một mực xem kịch, không nghĩ tới luôn luôn ôn hòa Ân Niên cũng có cường ngạnh như vậy thời điểm. Soái A, Dương Tuyết Di một mặt tức giận nhìn xem trò vui Vương Đằng, cười cười cười, ngươi cười cái gì? Dương Tuyết Di không biết Vương Đằng, cho nên đối với Vương Đằng không rõ ràng, còn tưởng rằng là cái nào tiểu tùy tùng. Dương Bỉnh gặp Dương Tuyết Di đem đầu mâu đối mặt Vương Đằng, lập tức lôi kéo Dương Tuyết Di, muốn cho Dương Tuyết Di ly khai nơi này. Nhưng mà Dương Tuyết Di từ nhỏ phách lối đã quen, người khác gặp nàng cũng là một mực cung kính bộ dáng, chưa từng có giống Vương Đằng bên này vô lễ qua. Dương Bỉnh có chút nóng nảy, hắn là gặp qua Vương Đằng xuất thủ, đối mặt Vương Đằng thao tác hắn biết rõ chính mình đánh không lại. Dương Tuyết Di bị Dương Bỉnh ngăn cản, có chút mất hứng nhìn xem Dương Bỉnh, làm gì đẩy đẩy ầm ĩ, đừng quấy rầy ta. Nàng không rõ ràng Vương Đằng thực lực, nghĩ đến cũng biết sẽ không quá lợi hại, không phải vậy như thế nào không cùng tiến lên đi động thủ, huống chi còn trẻ tuổi như vậy. Đối với mình thực lực, Dương Tuyết Di vẫn rất có tự tin, nàng tin tưởng mình đối đầu Vương Đằng cùng bóp chết một cái con kiến một dạng đơn giản. Bầu trời đang phát sinh kịch liệt đánh nhau, toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm đỏ. Những thứ này đối với người phía dưới tới nói không có ảnh hưởng chút nào. Dương Tuyết Di nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, nàng quyết định cho Vương Đằng một bài học, nhưng Vương Đằng biết người nào nên gây người nào không nên dây vào. Vương Đằng đối với dạng này ánh mắt không xa lạ gì, hắn một mặt bình tĩnh nhìn xem Dương Tuyết Di, thoáng qua liền dời đi ánh mắt, hắn không có hành hạ người mới ý nghĩ. Bất quá người khác nhưng không nghĩ như thế, đối mặt Vương Đằng không nhìn, Dương Tuyết Di cảm giác mình bị mạo phạm đến rồi, tức giận nói, đáng giận. Thế mà không nhìn ta. Vương Đằng cũng không để ý tới Dương Tuyết Di. Dương Tuyết Di bị Vương Đằng thái độ như vậy làm cho tâm tình bực bội, hướng thẳng đến Vương Đằng đánh tới. Vương Đằng con mắt đều không nháy, tay nâng lấy. Dương Tuyết Di toàn bộ thân thể huyền không, cũng đã không thể thêm một bước. Bên này cũng bắt đầu đánh lên. Mặc dù là đơn phương đè lên Dương Tuyết Di, Dương Bỉnh vùng vẫy một hồi. Hắn biết rõ chính mình đánh không lại Vương Đằng, nhưng mà hắn không thể không tiến lên trợ giúp Dương Tuyết Di. Dãy dụa phút chốc, Dương Bỉnh ánh mắt hơi lăng, giơ kiếm hướng về Vương Đằng đâm tới. Mặc dù Dương Bỉnh cảm thấy mình đánh không lại Vương Đằng, nhưng tốt xấu là Thất Tuyệt Môn làm người thừa kế bồi dưỡng, vẫn còn có chút đồ vật. Bén nhọn mũi kiếm thẳng tắp hướng về Vương Đằng diện mục đâm tới. Vương Đằng tránh né một chút, Dương Tuyết Di thừa dịp này thoát khỏi Vương Đằng áp chế, trong ánh mắt khinh thị ít đi rất nhiều. Các ngươi là đánh không lại ta. Vương Đằng bình thản nói, cỡ nào khuyên. Nhưng mà lời này đặt ở Dương Tuyết Di trong tai liền tương đối the thé, bất quá Dương Bỉnh rất là tán đồng, hừ, vô tri tiểu tử, ta thế nhưng là Thất Tuyệt Môn thánh nữ, có thiên phú nhất thiên tài, ngươi là cái thá gì, ở đây phát ngôn bừa bãi. Dương Tuyết Di mặc dù buông xuống đối với Vương Đằng khinh thị, nhưng mà đối mặt Vương Đằng cái này vô lễ lời nói, nàng hay là tức bất quá, nàng vẫn luôn là bị coi thành thiên tài tồn tại, đâu chịu nổi loại ủy khuất này, nàng có thù tất báo. Đối mặt Vương Đằng không nhìn trúng, Dương Tuyết Di cảm nhận được sâu đậm mạo phạm. Gặp Dương Tuyết Di vẫn là như vậy cố chấp bộ dáng, Vương Đằng liền không có nói chuyện, nên nói hắn đều nói. Dương Tuyết Di cổ tay chuyển một cái thanh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, ánh mắt lạnh lẽo, bờ môi mím chặt, khí thế mười phần, nhưng mà lông mi run rẩy tiết lộ nàng chân thực cảm xúc. Dương Bỉnh, giúp ta. Dương Tuyết Di hướng về phía bên người Dương Bỉnh, ra lệnh. Dương Bỉnh đi tới Dương Tuyết Di bên người, cảnh giác nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng đem lực chú ý đặt ở hai người kia trên thân, đầy mắt không kiên nhẫn, xách một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, hướng về phía bọn hắn chính là một chưởng, tư thế tùy ý, thế nhưng một chưởng ẩn chứa vô cùng lực đạo, trọng trọng đánh vào trên thân thể người người kia không chết tức tàn phế. Thánh nữ cẩn thận. Dương Bỉnh con ngươi hơi co lại, hướng về phía Dương Tuyết Di thét lên, động tác trong tay của hắn không ngừng. Rút kiếm bổ ngang lấy cái này chưởng, muốn đánh tan cái này chưởng. Khảm tay tựa ở trên vách đá, hướng về phía bên người Trần trưởng lão cười nói, hai người này đơn giản không biết trời cao đất rộng, đối với Vương Đằng ra tay, cũng không nhìn một chút thực lực của mình. Trần trưởng lão tùy ý liếc qua, vỗ khảm tay một chưởng, ngươi xem náo nhiệt gì, ngược lại Vương Đằng đều sẽ thắng. Thanh âm của bọn hắn không lớn, nhưng mà có thể để cho Dương Tuyết Di Dương Bỉnh bọn hắn nghe thấy, Dương Tuyết Di khuôn mặt không phục, nàng thừa nhận Vương Đằng lợi hại, nhưng là mình cũng không kém, nàng đôi mắt nhất chuyển, trong tay liền hướng về Vương Đằng vung đi, khói mù nồng nặc đem Vương Đằng bao trùm. Vương Đằng vận khí, đem cái này đoàn sương mù trực tiếp dập tắt, giễu cợt nói, các ngươi Thất Tuyệt Môn đánh không lại cũng là ưa thích vung phấn sao. Dương Tuyết Di đắc ý cười nhìn xem Vương Đằng, tùy ngươi nói thế nào, đừng nhìn những thứ này phấn sương mù ngươi cũng giải quyết, nó ở khắp mọi nơi. Ha ha ha ha, thật tốt hưởng thụ ngươi trong cuộc đời một khắc cuối cùng a. Vương Đằng cũng không có đem Dương Tuyết Di mà nói để ở trong lòng, dù sao dù là cái này phấn sương mù thật có nàng nói lợi hại như vậy hắn cũng không sợ. 2898 chương nhẹ nhõm ứng đối. Gặp Vương Đằng trên mặt không có chút nào sợ, Dương Tuyết Di tràn đầy không cam lòng, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này người, nhất định chính là khó chơi dáng vẻ. Vương Đằng không có đem Dương Tuyết Di mà nói để ở trong lòng, hắn từ vừa mới bắt đầu liền đề phòng Thất Tuyệt cử người làm tiểu động tác, rất nhiều người đều ở đây phía trên ăn thiệt thòi. Dương Tuyết Di trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, trường kiếm quét ngang, không ngừng hướng về bên trong rót vào ám ảnh chi lực, chân phải lui về sau một bước, vận sức chờ phát động, hướng về phía Dương Bỉnh nói, Dương Bỉnh, phụ trợ ta. Bọn họ là sư huynh muội, mặc dù thường xuyên chướng mắt đối phương, nhưng mà lúc huấn luyện vẫn còn cần phối hợp, trong nháy mắt minh bạch liễu Dương Tuyết Di phải làm động tác là cái gì, hảo. Dương Bỉnh che chở lấy Dương Tuyết Di, hướng về Vương Đằng ném đi rất nhiều phi tiêu, mê hoặc Vương Đằng ánh mắt. Vương Đằng nhìn xem đầy trời phi tiêu, chỉ là hơi nhíu mày lại, đưa tay nâng tại trên không, nhẹ nhàng điểm một cái, phi tốc mà đến phi tiêu ngừng trên không trung, mũi nhọn chỗ hiện ra ngân quang, xem xét chính là tôi qua độc. Vương Đằng nghiêng đầu liếc mắt nhìn vừa mới Dương Tuyết Di cùng Dương Bỉnh phương hướng, lúc này đã không có bóng người, Vương Đằng tay vừa thu lại, những cái kia phi tiêu phản phất có sinh mệnh đồng dạng, nghe theo Vương Đằng mệnh lệnh, cùng tùy Vương Đằng phương hướng mà động. Vương Đằng sau lưng một cổ kình phong đánh tới, Vương Đằng con mắt cũng không có nháy, ngón tay hướng có một ngón tay, những cái kia phi tiêu liền hướng về Vương Đằng sau lưng lao nhanh bay đi. Dương Tuyết Di ánh mắt hải nhiên, không nghĩ tới bọn họ lợi khí quay đầu tới đối phó chính mình, bọn hắn càng rõ ràng hơn bị lợi khí đâm trúng phía sau sẽ xuất hiện triệu chứng gì, vội vàng huy kiếm, chém rớt những cái kia lợi khí, bởi vì lợi khí quá nhiều, tăng thêm rót vào Vương Đằng ám ảnh chi lực, đánh rơi không có dễ dàng như vậy. Dương Bỉnh rất nhanh liền xuất hiện ở liễu Dương Tuyết Di bên cạnh, trợ giúp Dương Tuyết Di đối phó cái này chính mình bắn ra lợi khí, chuyện gì xảy ra? Làm sao lại càng ngày càng nhiều? Dương Bỉnh, ngươi đến tột cùng làm ra bao nhiêu? Dương Tuyết Di thời gian dần qua có chút lực bất tòng tâm, đem tất cả tính khí đều rơi tại liễu Dương Bỉnh trên thân, nếu không phải người này không có ngăn chặn Vương Đằng, bọn hắn cũng không bây giờ ở vào cực kỳ cục diện bị động, thánh nữ. Vương Đằng người này rất tà tính, hắn có thể cùng nhị trưởng lão trực tiếp đối đầu, chúng ta không có phần thắng. Dương Bỉnh không nhịn được, vẫn là nói cho liễu Dương Tuyết Di sự thật này, lợi dụng thời gian rảnh khe hở đối đầu Vương Đằng ánh mắt, Dương Bỉnh bị ánh mắt lạnh như băng kia thấy nội tâm căng thẳng, ánh mắt kia không có chút nào cảm xúc, bọn hắn ở chỗ này phí sức giãy dụa, Vương Đằng phản phất một điểm khí lực cũng không xuất ra, đây chính là bọn họ chênh lệch, sợ hàng. Còn chưa có bắt đầu, liền đã như thế túng, về sau như thế nào chống lên tới Thất Tuyệt Môn. Lại nói, ta vừa mới đều gắn phấn sương mù, hắn không có bao lâu liền sẽ toàn thân bất lực. Nếu như ngươi sợ, nhanh chóng sớm làm rời đi. Dương Tuyết Di dứt khoát chặt đứt bên người phi tiêu, nghiêng đầu tránh thoát lau mặt gò má đi phi tiêu, ngữ khí tuyệt không đất lành hướng về phía Dương Bỉnh nói, trợn trắng mắt, Dương Bỉnh sau này vẫn không có lên tiếng, đã thành thói quen liễu Dương Tuyết Di dạng này châm chọc khiêu khích. Tốc độ càng tăng nhanh hơn mà giải quyết những thứ này lợi khí. Vương Đằng, ngươi được hay không a? Đều bao lâu, còn không có giải quyết hai cái này tiểu hài a? Khảm tay trên thân đã làm tốt dược vật, hắn cùng Trần trưởng lão cùng một chỗ xem kịch, còn không ngừng tiến hành lời bình. Bọn hắn rất là bận rộn, một hồi nhìn xem bầu trời tình huống, ân năm ba người bọn họ kiềm chế lại liễu Dương Nhứ. Trong lúc nhất thời Dương Nhứ không có tìm được đột phá chỗ. Hắn không có thời gian phân tâm đi xem Dương Tuyết Di bọn hắn tình huống bên kia, hắn tin tưởng có Dương Bỉnh tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.